Xin chào các bạn thính giả thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 15 của cuốn tiểu thuyết Chết sập bẫy rồi, tác giả King Kong Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Chương 12 phần 1. Biểu hiện. Tôi cúi gằm mặt xuống, chậm chậm nói: "Tổng giám đốc, em sai rồi." Tống Tử Ngôn đan 10 ngón tay với nhau, khẽ gật đầu. "Tiếp đi." Chồng sắc mặt hắn đã dịu xuống, tôi cũng vững dạ hơn, được đà tiến tới tự kiểm điểm. Công ty là chỗ nào? Là nơi mọi nhân viên cố gắng làm việc, dốc hết sức vì tổng giám đốc, là thánh địa thuần khiết tràn ngập nhiệt tình và nỗ lực. Là nơi mọi người cùng nỗ lực phấn đấu vì công ty, vì nền kinh tế quốc dân. Nói tóm lại là, em không nên coi phim G ở công ty. Hắn nhìn tôi một lát, nói đều đều. Cái sai của cô chỉ là không nên coi phim gay ở công ty thôi à? Chẳng hiểu tôi có nghe nhầm hay không, mà ba chữ ở công ty được hắn nói bằng giọng nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, nhẹ tới mức khiến da đầu tôi tê dại. Tránh không nổi nữa rồi, tôi quyết định thú nhận hết tội trạng, lấy thái độ thành khẩn ra để đổi lại lượng khoan hồng, nhỏ giọng tự thú: "Trong rồi làm việc còn lén ăn vặt." Hắn lơ đãng gật đầu. "Trong rồi làm việc còn lên QQ." Hắn nghiêng đầu im lặng, giọng thôi càng lúc càng nhỏ. "Còn lén lấy bút của công ty về." Miệng hắn giật giật nhưng vẫn im lặng như cũ. Tôi trợn tròn mắt. "Không lẽ sếp còn biết luôn cả chuyện em viết mấy câu chửi rủa sếp lên cửa phòng vệ sinh nữ?" Hắn chuyển sang u ám, khó coi, còn hơn cả cống thoát nước, nghiến răng trèo trẹo nói: "Tần Khanh, cô giỏi thật đó." Lời này tuyệt đối không chỉ để hù dọa. Tôi vội vàng xuống nước van vỉ: "Tổng giám đốc, anh nể mặt em là học trò yêu của anh mà tha em đi." "Học trò yêu?" Tống Tử Ngôn lầm nhầm lại, sắc mặt dịu đi ít nhiều. Lúc ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong ánh mắt còn lóe lên một tia quỷ dị, nhất quyết không buông tha. Nhìn sắc mặt hắn đã dịu đi, tôi hạ quyết tâm rèn sắt ngay khi còn nóng, rót một cốc nước nóng bê qua. Tống Tử Ngôn chậm rãi uống một ngụm, vẫn nhìn tôi một cách kỳ cục. "Cô đã biết mình là học trò yêu của tôi, vậy nói xem, lúc vào công ty thấy tôi thế nào?" Cái mông tuyệt hảo của con ngựa này, đương nhiên là tôi phải ra sức mà vuốt rồi. Vốn dĩ xếp ở trường đại học là giảng viên nhỏ nhã nhất, giờ ở công ty lại là vị tổng giám đốc thành công mà giàu lòng nhân ái nhất. Xếp còn trẻ mà đã thành đạt, phong độ không kể, đẹp trai khỏi bàn, phong lưu phóng khoáng. Xếp là người cao quý, thành tào tuyệt đỉnh, chim hót hoa nở, liễu biếc hoa tươi. "Được rồi." Hắn nhíu mắt cười, ngắt lời tôi. "Cô nghĩ với chỉ số thông minh của cô, trừ khi tôi chịu tin, thì tỷ lệ cô có thể lừa được tôi là bao nhiêu?" Tôi ỉu xỉu. 100% là không thể." Hắn cười lạnh. "Vậy nói thật đi." Tôi hạ thấp giọng tới mức bản thân mình cũng không nghe rõ. "Em có cảm giác sếp là hoàng thế nhân thời hiện đại." Nói hắn là hoàng thế nhân là còn vinh dự cho họ hoàng lắm lắm. Hoàng thế nhân chỉ bóc lột sức lao động, chứ tổng kim quy còn tiêu chí ép kiệt tuyệt đối. "Hoàng thế nhân?" Ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn. "Nói thế thì cô là bạch mau nữ hả?" "Giờ vẫn chưa phải, nhưng cũng chẳng khác là bao. Từ lúc vào công ty tới giờ, tóc tôi rụng cả núi. Có lẽ bạch mau nữ thời xưa thì không làm được, nhưng cát ưu thời nay thì chính là hình ảnh tương lai của tôi sau này." Hắn nhìn tôi, trên mặt lộ rõ biểu tình hết sức quỷ dị, miệng nhếch lên thành nụ cười nhạt. "Tốt." Bị người ta mắng là hoàng thế nhân còn nói tốt. Tống Kim Quy quả nhiên là kẻ lòng dạ hiểm độc. Nên nhìn hắn vui vẻ, tự nhiên tôi cũng thấy vui lây. "Tổng giám đốc, anh đại nhân đại lượng tha cho em nhé." Tôi chỉ vào cốc mì chấm không trước mặt hắn, kể công. "Coi như nể tình anh ăn mì của em đi." "Mì của cô ấy à?" Hắn nhướng lông mày lên, rồi chậm rãi nhấc tay chỉ về phía nhà bếp. "Nước là của tôi, mì tôm là của tôi, gia vị cũng là của tôi, bếp cô dùng là của tôi nốt. Tôi ngồi trong nhà mình, ăn đồ của mình, sao lại biến lại thành của cô được hả?" "Chuyện còn có thể xảy ra như thế à?" Tôi á khẩu trố mắt nhìn. Hắn vuốt vuốt cằm. "Nhắc đến mới nhớ, không được cho phép dám tự tiện vào động vào đồ của tôi." Hắn nhìn tôi hạ cầu chốt. Tội thêm một bậc. À, sao lúc anh ngồi ăn mì tôm anh không mở mồm ra chê tôi bới đồ nhà anh đi? Mắt tôi chắc phun ra lửa được, nhưng lời ra khỏi miệng vẫn mềm nhẹ như nước. Tổng giám đốc, lúc đó em nghĩ dạ dày anh không tốt lắm, thế nên mới đành tự tiện một chút. Anh nên thông cảm cho tấm lòng lo nghĩ đến sức khỏe của anh chứ. Hắn nghiêm túc gật đầu. Có thể thông cảm. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, hắn lại chua thêm câu nữa. Nhưng không thể tha thứ được. Xét đạo hạnh của tôi mà muốn phần cao thấp với hắn thì chẳng khác nào là chùi quốc đá bóng với Brazil. Không nói tới thắng thua vội, tim cứ phải gọi là xoắn hết cả lên. Tôi cũng chẳng dài dòng gì, cúi đầu hỏi ngay. Tổng giám đốc, anh đừng sa thải em mà. Nếu thực sự không được, em sẽ không làm phí thời gian của anh nữa. Về làm ngay bản lý lịch mới, tìm việc ở công ty khác. Đầu tiên là cô đã làm trái quy định của công ty, sau đó lại tự tiện sử dụng tài sản cá nhân của tôi. Hắn nói đều đều. À, có mỗi một cốc mì mà cũng trở thành tài sản cá nhân rồi sao? Nhưng tôi không dám tức giận. Những điều hắn vừa nói tôi nghĩ là không hề đùa, chỉ bĩu môi tính tới việc đi về. Nhưng... câu chuyện vừa chuyển, tôi đã lập tức ngước hai mắt sáng như sao lên nhìn hắn. Cô đã là học trò cưng của tôi, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Nhưng có nắm bắt được cơ hội này không thì còn phải xem biểu hiện sau này của cô nữa. Tôi cuống quyết gật đầu. Tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, thật thật tốt. Sếp nói thân thể sếp không khỏe mạnh sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của toàn thể nhân viên, mà tinh thần của nhân viên lại ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của công ty, mà hoạt động của công ty không thuận lợi sẽ dẫn tới việc năng lực cạnh tranh giảm sút, mà năng lực cạnh tranh giảm sút sẽ phải giảm biên chế. Nếu công ty muốn giảm biên chế thì tôi nhất định sẽ là đứa đầu tiên lên thớt, cho nên tôi nhất định phải chịu trách nhiệm chăm sóc thật tốt cái thân sếp. Kể lại là trong lúc sếp hãy còn bệnh, mỗi ngày sau giờ làm việc tôi phải tới nhà sếp để chăm sóc sếp. Tại sao suy luận rất hợp lý và logic ở trên lại dẫn tới một kết luận như thế? Sau giờ làm việc, tới nhà sếp chăm sóc thân thể. Nội dung quá à, quá hát. Thế nên ngày đầu tiên tôi nơm lớp lo sợ. Vừa vào khu nhà Tổng Tử Ngôn đã bị bác bảo vệ tới bắt chuyện như đôi ta đã quen nhau được nửa đời người. Đưa tôi tận vào thang máy, trong thang máy còn ra vẻ lơ đãng hỏi. Sao hôm qua cháu về muộn thế? Tôi nghe vậy, tính cảnh giác cũng từ từ dâng lên, thành thực đáp. À, cháu ngủ quên mất, mãi sau mới tỉnh. Vẻ mặt bác lập tức trở nên gian xảo khó tả, ánh mắt nhìn tôi u ám vô cùng, còn móc từ trong túi quần ra cây bút, viết viết rất nhanh vào lòng bàn tay. Tự nhiên, tôi lại có cảm giác thông cảm với những người thuộc giới giải trí từ tận đáy lòng. Tuy đã sắp vào hạ, thời tiết càng lúc càng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là 26 độ lận, nhưng tôi vẫn mặc nguyên một cái quần áo thể dục kín cổng cao tường hết mức có thể. Lại bỏ thêm chai nước xịt phòng vào túi sách để phòng gặp lại lưu manh. Hít một hơi thật sâu rồi đi vào. Tống Tử Ngôn đang nằm trên sofa xem tạp chí, vừa thấy tôi đã dở giọng nói dỗi. Sao tới muộn thế hả? Tôi thầm rớt nước mắt. Tôi đã phải tốn một mớ tiền để kêu taxi tới đây rồi đó. Nhưng hắn cũng chỉ nói dỗi thế thôi, rồi ngồi dậy nói với tôi. Chúng ta bắt đầu đi. Bắt đầu? Bắt đầu cái gì? Lẽ nào hắn thực sự lợi dụng nhân viên tới nhà mà giở trò gì gì ấy ấy? Mặt tôi ngập tràn sự hoảng sợ, lén lén thao thay vào túi sách, nắm chặt bình xịt phòng, chuẩn bị tinh thần ra tay ngay nếu hắn qua đây. Tống Tử Ngôn bước vào bếp, quay đầu nhìn lại tôi vẫn thấy tôi đứng yên ở chỗ, nhíu mày. Cô còn không mau qua đây à? Tôi nuốt nước bọt, chỗ đó rất đặc biệt nha. Hắn sốt ruột. Nhanh lên chút nào. Tôi vừa lê sát qua chỗ hắn vừa lải nhải. Tuy em rất muốn làm việc đó, nhưng mà... Nói được nửa câu, tôi đần người ra. Phòng không nhìn ba ngày đã khác. Cái này mới chỉ qua một ngày thôi, mà nhà bếp hôm nay đã không còn là cái nhà bếp hôm qua nữa. Bếp hôm qua gọn gàng tới mức chả có gì. Cả căn phòng rộng mà chỉ có mỗi một cái tủ bát, nửa thùng mì tôm với một hộp trứng gà. Nhưng bếp hôm nay cái gì cũng có. Thực sự là cái gì cũng có. Trong căn phòng rộng chừng 20m2 để đầy nguyên liệu nấu ăn. Bí đỏ nằm lăn lóc dưới sàn nhà, rau bina để trong góc, trong tủ bát nhít đầy ớt xanh. Trong bồn rửa bát còn có cả hai con cá đang mở miệng nhả bóng nước. Hắn rời cả chợ qua đây sao? Mắt tôi cứng đờ. Đây là sao ạ? Hắn hậm hực đáp. Là chờ cô chứ gì, tôi chưa ăn cơm. Tôi vội vàng nói. Giờ em xuống dưới nhà mua cho sếp. Hắn nhíu mày. Đồ ăn mua ở ngoài đắt lắm, tiết kiệm đi. Ẻo, dù có cảm động vì anh đã chuẩn bị cả một phòng toàn thức ăn cho tôi, nhưng cũng không thể vì muốn tiết kiệm tiền mà đem người ta ra làm ô xin chứ. Bị bố mẹ huấn luyện được như thế này, nhưng tôi bản tính trời sinh chẳng thích dính lấy cái bếp. Liếc mắt nhìn khắp phòng, cuối cùng cũng mò ra được lý do. Tổng giám đốc, em không có tạp dề, những hỏng quần áo em thì sao? Cô chờ một chút nhé. Hắn chạy vào phòng ngủ một lát rồi quay ra, ném cái áo thun chui đầu cho tôi. Dùng tạm cái này trước đi. Tôi nhìn nhãn hiệu cái áo, thầm khóc trong lòng. Sếp ơi, anh muốn tiết kiệm tiền thật à? Một cái áo này thôi cũng đủ để anh ăn trong cả tháng đó. Nhưng vì công việc, tôi ráng nhịn xuống, trồng cái áo vào. Tổng giám đốc, anh muốn ăn gì? Giờ cũng muộn rồi, làm cái gì đơn giản thôi. Hắn nhịn nhanh rồi nói. Cứ 3 món mặn, 1 món canh là được rồi. Tôi suýt chút nữa trượt trần ngã. Trong lòng đau đớn thầm kêu khóc, tôi nhón chân bước vào bếp. Đúng là phải nhón chân mà đi, bởi vì trên sàn nhà bếp toàn là thức ăn với mấy cái gì gì đó. Chỉ việc đứng im tại chỗ, không thì di chuyển kiểu gì cũng gây thương tích được. Tôi như diễn viên ba lê, đứng nhón gót, nhảy qua nhảy lại làm cơm, cơm nước xong xuôi thì hai chân cũng tê dần. Nhưng may mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Tôi mở to mắt tràn ngập chờ mong nhìn tổng giám đốc đang ngồi trầm ngâm phía đối diện. Ngồi vào bàn lâu thế mà hắn vẫn chưa thèm động đũa. Hay là quen ăn cơm Tây, khinh món nhà chúng tôi rồi hả? Tôi cẩn thận hỏi. Có phải món ăn không hợp khẩu vị không ạ? Hắn nhướng mày hỏi. Mấy món này là những thứ cô thích ăn à? Tự nấu thì đương nhiên là món thích ăn rồi. Tôi gật đầu. Mày hơi trao lại, nhưng Tống Tử Ngôn chỉ nói ngắn gọn. Ăn đi. Hắn gắp thức ăn đưa vào miệng, qua lớp khói mỏng bốc lên từ thức ăn, dường như tôi nhìn thấy được vẻ khổ sở trên gương mặt hắn. Tôi vội vàng cúi đầu, giả bộ không thấy gì hết. Nó không phải tự sướng chứ, ở quê, đồ ăn do tôi nấu cũng nổi tiếng lắm đó, đúng là cái đồ không biết thưởng thức. Tôi làm việc cả ngày, bụng đói meo, đói mốc, thế nên cứ mặc kệ hắn, tự mình gắp đồ ăn lia lịa. Mãi tới khi tôi hạ đũa xuống, hắn đã ăn xong trước, chống cằm ngồi nhìn tôi không chớp mắt. Giờ tôi mới phát hiện thức ăn có tới phân nửa là vào bụng mình. Tống Tử Ngôn ăn rất ít, chỉ uống canh là nhiều. Không lẽ hắn chê tôi khách mà dám ăn nhiều hơn chủ? Tôi cuống quýt nói. Tổng giám đốc, anh đi nghỉ đi, để em dọn cho. Đợi một lát. Hắn chậm rãi đứng dậy, giơ cánh tay lên, từ từ vượt qua cái bàn, nhẹ nhàng chạm mặt tôi, rồi trượt xuống bên mép, nhẹ nhàng vuốt ve. Đôi mắt tĩnh lặng, sâu thẳm như hồ nước không lấy một gợn sóng. Tôi ngây người ra như bị trúng tà, rồi thình lình đứng phắt dậy, khiến cho cái ghế đổ rầm rầm trên mặt đất. Run giọng mà hỏi. Tổng giám đốc, có phải anh đang bị sốt cao không? Thế nên đầu óc mới bất bình thường như vậy. Cánh tay Tống Tử Ngôn bất động giữa khoảng không, rồi từ từ thu lại, mồm mím thành một đường mảnh, im lặng và đi vào phòng ngủ. Nhớ tới cặp mắt trầm tĩnh ban nãy của hắn, tôi chợt rùng mình. Vừa nãy hắn đúng là kỳ lạ, lạnh hết cả người. Không khí này quái dị quá. Tôi run run vội vàng thu dọn bát đĩa, định rửa cho mau còn về nhà gấp. Thế nên cũng chẳng quản những thứ linh tinh trên sàn nhà bếp, cứ dẫm bừa lên chúng mà đi, khiến cho lúc tôi bước ra khỏi nhà bếp, hiện trạng trong đó còn thảm hại hơn lúc đầu. Tôi tới trước cửa phòng Tống Tử Ngôn, tính chào một tiếng rồi về. Tổng giám đốc, nhà cửa dọn dẹp xong rồi, em về trước đây. Không có một tiếng trả lời. Tôi đề giọng cao hơn. Tổng giám đốc, vậy ngày mai gặp lại nhé. Bên trong có một tiếng thở dốc. Tôi lén lén đẩy cánh cửa đang khép hờ. Trong phòng, Tống Tử Ngôn đang nằm co quắp trên giường, đầu toàn mồ hôi. Tôi nghĩ bụng, quả nhiên là bị sốt nặng, nhưng vẫn chạy vào phòng, nắm chặt lấy hai vai hắn lay kịch liệt. Tổng giám đốc, anh làm sao thế? Làm sao thế? Nói em nghe, rốt cuộc là anh bị làm sao vậy? Trán phủ đầy mồ hôi, Tống Tử Ngôn kiến răng. Cô cứ thử lay tôi nữa xem. Đúng một đồ mù nghệ thuật, phải lay vai như thế mới có thể biểu hiện hết tình cảm mãnh liệt trong lòng chứ. Tôi ngử ngự rút tay lại, hạ giọng hỏi thêm một câu rất nhảm. Tổng giám đốc, anh thấy khó chịu ở đâu à? Hắn cười khổ. Vừa uống thuốc rồi. Vậy chúng ta đi bệnh viện nhé. Hắn đúng là cái đồ ốm chết rồi còn cứng cổ, nhất quyết lắc đầu. Nhưng nhìn hắn ốm đau như thế, tôi cũng không nỡ về, chỉ có thể ngồi lại đắp khăn ướt cho hắn. Nửa tiếng trôi qua, Tôi bắt đầu nghĩ cứ như này cũng không phải biện pháp hay. Bệnh tình của Tống Thường Ngôn mãi vẫn chưa có chuyển biến tốt. Mình không thể cứ ngồi đần ra được, cứ xách hắn tới bệnh viện mới là thượng sách. Thế nên với tình cảm tràn trề, tôi liều mạng bấm mình một cái thật đau cho ra nước mắt. Tổng giám đốc, anh coi mặt anh tái nhợt ra rồi, cứ đi bệnh viện khám xem thế nào đi. Hắn nhìn tôi nước mắt rơm rớm đành gật đầu. Được. Không thể lái xe, tôi đành phải gọi điện cho 120. Lúc đưa Tống Thường Ngôn vào xe cứu thương, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng ông bác bảo vệ đang đứng tán phét với mấy người khác. Lúc mới thấy cái cô đó đã biết là người có năng lực rồi. Chưa tới 2 ngày đã khiến cho Tống tiên sinh tình trạng thế kia phải vào bệnh viện rồi đấy. Vào bệnh viện, bác sĩ phòng cấp cứu nhìn thấy Tống Thường Ngôn đã lộ ra khuôn mặt vô cùng phấn chấn. Qua đây. Mặt Tống Thường Ngôn đen mất nửa. Sao lại là ông? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tôi nhất thời có cảm tình với vị bác sĩ già này. Ông đảo mắt qua nhìn tôi một cái, lập tức cười tít hết cả mắt. Tốc độ chuyển thái độ còn nhanh hơn cả tôi. Ông hỏi: Cháu có quan hệ gì với bệnh nhân? Cấp dưới ạ. Cấp dưới? Bác sĩ nhìn liếc qua Tống Thường Ngôn đang nằm trên giường bệnh, hỏi bằng giọng nghi hoặc: Muộn thế này còn gặp nhau? Sợ bị hiểu lầm, tôi vội vàng xua tay. Tổng giám đốc công ty cháu bị ốm, cháu tới nhà để làm cơm thôi ạ. Bác sĩ nhíu mày: Làm món gì đấy? Tuy câu hỏi hơi có lạc đề, nhưng nhìn mà cái là nghiêm túc phát ớn đó. Tôi vẫn phải trả lời: Thịt bò luộc, thịt xào ớt, đậu hũ úp ma bà. Cháu gái rất thích ăn cay hả? Ông nói nhưng ánh mắt nhìn Tống Thường Ngôn lại có phần ám muội. Tống Thường Ngôn nghiến răng nghiến đau dục: Bác sĩ, ông có thể qua đây khám bệnh trước được không? Tôi cuống quýt gật đầu: Bác sĩ, có thể khám cho tổng giám đốc chúng cháu trước được không? Rõ ràng là khoa cấp cứu, nhưng tôi đứng ở đấy tận 15 phút rồi và bác sĩ chỉ lo nói chuyện lung tung, còn bệnh nhân nằm chéo queo là như nào. Ông bác sĩ xoa xoa đầu tôi: Cháu hình như rất quan tâm đến tổng giám đốc hả? Rồi ung dung ngồi xuống ghế, hai chân giữ ra thoải mái gác lên trên bàn làm việc, vui vẻ nói: Nó tự làm, tự chịu, cứ để cho đau thêm một chút, lần sau mới nhớ kỹ lời dặn được. Ông bưng chén trà ngồi dựa vào lưng ghế, vừa rung đùi vừa ngâm nga hát kình kịch. Mà những người khác trong phòng cấp cứu cũng đều giống y chang tôi, tức là đứng trơ ra, mấy mặt nhìn nhau cũng chẳng làm gì. Chỉ có bệnh nhân Tống Thường Ngôn, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt nằm trên giường bệnh. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 15 của cuốn tiểu thuyết Chết Sập Bẫy Rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Còn bây giờ, Nachi và Billy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.